Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 729, phần 729. Chương 729 kinh tình Nam Dương, có thể hay không làm ca ca đồng bạn, cảm thấy ca ca là cái ăn cơm mềm nha. Xuống dưới đổ vật, đi kia một chút, đông, đâm âm thanh động đất rất nặng. Giống thân thể trọng thiên đại mập mạp dậm bong tàu. Theo sau phết đất thanh rồi lại hoãn lại trầm, như là nửa phiến thịt heo trên mặt đất kéo. Thường nhân cho dù là người què, cũng khả năng không lớn làm ra loại này động tĩnh. Đường Tần nháy mắt nhìn về phía vệ ếch. Đoàn người, làm quyết định phi hắn Mạc Trúc. Quý Thuận Hào khoang thuyền chia làm thượng, trung, hạ tam đẳng. Trong đó thượng đẳng khoang chiếm phong cảnh tốt nhất ba tầng, đây là bên ngoài thượng phân chia căn. Cứ, chân chính nguyên nhân ở Đường Tần, Giải Nguyên Chân bọn họ xem ra, hẳn là này ba tầng khoang thuyền ly khoang đáy khủng bố ô nhiễm xa nhất, an toàn nhất, người khác không biết Quý Thuận Hào chi tiết. Quý Thuận công ty đồng sự nhóm sẽ không biết. Hiện tại, bọn họ sau lưng thuyền lang hai sườn một gian gian thượng đẳng thuyền phòng. Cửa phòng đều là nhắm chặt. Ở phó bản khủng bố cấp bậc tăng lên sau, những cái đó thuyền phòng môn đi xuống chảy máu tươi. Thấy thế nào? Như thế nào không giống an toàn địa phương? Nhưng nếu không vào phòng, thuyền lang lại không có thể trốn tránh địa phương. Bọn họ đến đỉnh mỏi mệt đi bắp. Lại lần nữa cùng quái vật triển khai truy đuổi chiến, Giải Nguyên Chân Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi. Tầm mắt đầu tới, vệ ếch hơi hơi nghiêng người, nghe cổ quái tiếng bước chân. Hai tay của hắn rũ tại bên người, nhẹ nhàng vừa động, liền muốn thả ra từ trần trình thân phận tạp trần nửa kim trong phòng làm ra quỷ thai tiểu. Tượng đáp, tục ngữ nói, Diêm Vương hảo quá. Tiểu quỷ khó chơi, trần nửa kim, lấy Nam Dương tà pháp luyện chế này đó quỷ anh thai. Nhất bắt nạt kẻ yếu, chúng nó ban đầu sợ hãi vệ ếch sắm vai A Thuận Thiên Sư. Phía sau tiếp trước về phía vệ ếch giao hảo chỗ, ra sức quy phục, vệ ếch, Giải Nguyên Chân, Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi tiến điếc bà che giấu cốt truyện khi bị hạn chế sở hữu đạo cụ cùng thủ đoạn, tính cả trên người sở bối chi quỷ liên hệ đều bị cắt đứt. Hiện giờ, vệ ếch đánh cát y vu bà che giấu nhiệm vụ ra tới, sinh cơ hạ thấp, còn có quá độ mỏi mệt, trạng thái xấu, này đó quỷ thai tiểu tượng đáp nhóm, lập tức ngo ngoe dục dịch, muốn trái lại nuốt ăn luôn cái này chấn không được chúng nó giả pháp sư. Vệ ếch đối chúng nó cũng sẽ không có nửa điểm nương tay, lập tức liền muốn đem quỷ thai tượng đáp nhóm quăng ra ngoài, cùng phía trên xuống dưới tiếng bước chân đối đua, chỉ là tóc bạc thiên sư tay mới vừa động. Thuyền lang liền ròng ròng trồi lên huyết hồng u quang, một đôi thạch cao bạch tay, nhẹ nhàng mà theo thanh niên mờ u bàn tay đi xuống. Lòng bàn tay dán quá vệ ếch đôi tay như ẩn như hiện tĩnh mạch. Nhu nhu mà vòng qua kia cực kỳ rõ ràng xương bàn tay đường cong. Ngay sau đó, ra vẻ nhu nhược thanh âm vang lên. A Thuận ca ca, ra tổ phòng phòng liền không nhận quỷ, ngọa tào. Này không phải mãnh quỷ phòng 101 cái kia cái gì? Ác linh, hoa thế tuyết. A Thuận ca ca, ca ca. Hảo thái quá thiên hồi bách chuyển một tiếng ca ca. Đương đại trà nghệ quỷ dị phi nó Mạc Trúc đừng. Đừng nói giỡn. Này thật là mãnh quỷ phòng ác quỷ a. Mãnh quỷ phòng 101 chủ lệ quỷ vẫn luôn đi theo vệ đội. Nửa là kinh hoàng nửa là cường làm vui đùa lấy che giấu sợ hãi làn đạn ở phòng livestream chung. Xẹt qua. Bởi vì ở trong tối trầm thuyền lang chung. Dòng dòng hồng quang đem mọi người chiếu đến sắc mặt quái gì. Phảng phất từng cái không hề là người sống, mà là sớm đã chú định bỏ mạng quỷ. Mà trong đó dung mạo tốt nhất tóc bạc thiên sư vai biên rũ tóc đen, một trương thuần trắng gương mặt. Như ái muội tình trường nhu nhược con hát, đem cằm ỉ ở vệ ếch đầu vai, nó cánh môi chưa động. Thanh Nhi lại nhu tình chăm truyền mà truyền ra, nhưng nó đã không có Quý Thuận Hào ban đêm. Hình thức kích phát đêm khuya xin giúp đỡ mỹ thiếu niên, khi cái loại này thiên nhiên vô hại cảm, màu đỏ tươi trang phục biểu diễn theo mặt đất lan tràn. Nồng đậm hắc khí tựa như hồi nam thiên mực nước giống nhau. Tự thạch cao quỷ vật tóc dài nhỏ giọt. Phòng livestream hình ảnh xuất hiện loáng thoáng độ phân giải thác loạn. Đây là khủng bố quỷ dị mới có thể tạo thành, bất quá. Hoa Thế Tuyết tạo thành loại này phát sóng trực tiếp sai lệch. Mặt ngoài nhìn như trăng không kịp điếc bà phòng. Không biết, công, nhưng tại đây một lát, Hoa Thế Tuyết, một làm phòng livestream xuất hiện dị thường. Vệ Ếch, Đường Tần, Giải Nguyên Chân cùng Tống Nguyệt Mi, Vương Nguyên Kim mấy người phòng livestream, lập tức xuất hiện khống chế cục phân tích tổ cảnh cáo trước mặt phòng livestream xuất hiện cao. Nguy quỷ dị, thỉnh sở hữu lý trí giá trị thiên thấp người xem mau chóng rời khỏi, tiểu tâm mãnh quỷ phòng 101. Tiểu tâm, Hoa Thế Tuyết, đây là vệ ếch ở trần nửa kim phòng, thông qua viết, truyền lại cấp phòng livestream sở hữu người sống nhắc nhở chi nhất, vệ ếch tuyệt đối sẽ không bắn. Tên không đích, thân ở mãnh quỷ phòng 101 ác linh Hoa Thế Tuyết mang ra huyết quang chung. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Giải Nguyên Chân, Vương Nguyên Kim cảm thụ, xa so phòng livestream tới mãnh liệt trực quan, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình bị đáng sợ tử vong. Nguy cơ bao phủ, không thể không cứng đờ ở tại chỗ, rõ ràng thoát ly, cát y vu bà, ký ức không gian nội sau. Đường Tần sở lưng đeo chết hồn nhị cô bà. Ký sinh Giải Nguyên Chân truyền giáo sĩ Lợi Đức, thậm chí bám vào người Tống Nguyệt Mi, Văn Mỹ Quyên. Cùng bọn hắn liên hệ đều khôi phục, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, Giải Nguyên Chân lại vẫn là có loại trực giác. Chẳng sợ bọn họ tại đây một lát thỉnh ra bản thân trên người quỷ cũng vô dụng. Nhị cô bà, người truyền giáo, Văn Mỹ Quyên, nhìn không tới mãnh quỷ phòng 101 Hoa Thế Tuyết. Đường Tần đỉnh cực độ mỏi mệt. Đi báp, kiệt lực muốn làm chính mình phát chướng nóng lên đầu óc chuyển vừa chuyển khi. Nặng nề tiếng bước chân trở nên càng gần. Đồng kéo kẹt, đang ở xuống dưới đồ vật. Mau đến cửa thang lầu. Chỉ cần kia đồ vật vừa đến thang lầu chỗ, liền có thể thấy bọn họ, phía trên có quỷ, sau lưng có quỷ, đường sống như là đều bị phá hỏng. Khanh khách ca. Vương Nguyên Kim trên dưới khớp hàm không tự giác mà đánh nhau. Không biết vì cái gì, Vương Nguyên Kim thân ở này đó hồng quang, tổng cảm thấy có vài tia ác ý như ung nhọt trong xương bám vào trên người hắn. Ký sinh hắn cát y vu bà chưa làm qua cái gì đắc tội mãnh quỷ phòng 101 sự đi. Hắn cũng không dám quay đầu lại, chỉ có thể cương tại chỗ. Chờ vệ đội quyết định, đúng lúc này, vệ ếch tay phải một xà. Mười mấy căn hư ảo cuống rốn trồi lên, khẽ động liên lụy quỷ thai tiểu tượng đáp. Hắn một tay đem này đó quỷ thai giống, tác hướng về phía sau thạch cao quỷ vật. Đại quỷ ăn tiểu quỷ ăn người sống. Quý Thuận Hào mười mãnh quỷ phòng là đồng sự nhóm cùng A Long lão bản. Dùng chết thảm người sống uy lên, nhưng một hai phải nói, này đó mãnh quỷ phòng ác linh, chúng nó ăn chính mình đồng loại, ăn đến càng hoan, A Long lão bản, đồng sự nhóm này đó, Quý Thuận công ty, trận doanh NPC. Bản chất là dựa vào đối, mãnh quỷ, huyết thực cung cấp nuôi dưỡng, ngắn ngủi mà trấn an chúng nó, làm mãnh quỷ phòng lệ quỷ. Không tới trực tiếp ăn luôn bọn họ, quỷ thần, Hoa Thế Tuyết, thân xác đồng dạng chịu này quy tắc. Ảnh hưởng, vệ ếch sử dụng A Thuận thân phận tạp, sớm đã đạt được đồng sự nhóm tín nhiệm. A Thuận, này trương thân phận tạp, trên thực tế là thuộc về Quý Thuận công ty trận doanh, hắn vì mãnh quỷ phòng 101 ác linh cung cấp. Huyết thực, như vậy ở một đoạn thời gian nội. Hoa Thế Tuyết không thể đối Quý Thuận công ty pháp sư xuống tay, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, giải khóa Quý Thuận công ty bí ẩn một, nhật thực đêm cung. Tham lam lại nhát gan Quý Thuận đồng sự nhóm lừa mình dối người mà tin tưởng. Chỉ cần cấp quỷ vật cung cấp cũng đủ đồ ăn. Chúng nó liền sẽ không đối chính mình nô bộc xuống tay. Phó bản âm lãnh chuông nhắc nhở. Hạt dưa nhân bị cắn bạo tế vang nổ tung. Thuyền lang Trung Hoa Thế Tuyết hoàn mỹ gương mặt môi. Nhiều ra một tầng đỏ thắm, dù thải. Kia mười mấy chỉ quỷ thai tiểu tượng đắp liền kêu thảm thiết phần đều không có. Biến đều thành thạch cao quỷ vật đồ ăn vặt điểm tâm. Tức khác, vệ ếch trong tay mặt khác nguyên bản còn ngo ngoe dục dịch quỷ anh thai nhóm. Nháy mắt toàn bộ vô cùng thành thật, chúng nó em bé gương mặt thượng. Phảng phất đi xuống chảy mồ hôi mỏng, quỷ anh thai nhóm lại lần nữa quy phục nhắc nhở. Phía sau tiếp trước mà vang lên, bị vệ ếch thuận tay uy một ngụm vừa không ăn ngon. Cũng không mỹ vị hạt mè đồ ăn vặt quỷ thần bỗng dưng cười, nó thạch cao quỷ túi ra giống như một cái. Ngoan ngoãn phục tùng tình đệ đệ, nhu nhu hỏi, thiên sư ca ca, người mới vừa xong xuôi tổ phòng việc, có phải hay không rất mệt? Thế Tuyết giúp người đối phó xuống dưới đồ vật đi, có thể hay không làm ca ca đồng bạn? Cảm thấy ca ca là cái ăn cơm mềm nha. Vệ ếch, ngoặc kép. Đường Tần, ngoặc kép, Giải Nguyên Chân, ngoặc kép, Vương Nguyên Kim suýt nữa cấp sau lưng, nhu nhược, mãnh quỷ phòng 101 quỷ dị quỳ xuống. Cái gì ăn cơm mềm không ăn cơm mềm? Chúng ta người chơi dựa quỷ sống tạm dự, như thế nào có thể tính ăn cơm mềm? Chỉ cần lợi dụng đến hào, quay đầu lại quan đế một đao tể rớt, kia không phải không có việc gì. Vệ ếch chật cái quá độ mỏi mệt đi bắp, trạng thái vốn dĩ liền không tốt, lúc này suýt nữa bị quỷ đồ vật này làm ra vẻ nói cách ứng đến vị toan đều nhổ ra, như vậy một lát. Công phu, khoang thuyền thượng tầng đồ vật đã tới rồi thang lầu thượng, nồng đậm tanh hôi hủ khí ập vào trước. Mặt Hoa Thế Tuyết khẽ cười một tiếng, trong chớp mắt. Dòng dòng huyết quang như lụa mỏng. Đem vệ ếch cùng Đường Tần bọn họ toàn bộ bao phủ trong đó. Vài người thân thể tức khắc trở nên nửa trong suốt Đường Tần. Vương Nguyên Kim có loại trực giác, cho dù là phòng livestream người xem đều nhìn không tới loại trạng thái này bọn họ. Chẳng sợ biết Hoa Thế Tuyết cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Tống Nguyệt Mi vẫn cứ nhịn không được lấy dư quang liếc hướng vệ ếch cùng mãnh quỷ phòng 101 ác Linh, nặng nề tiếng bước chân chính là lúc này theo khoang thuyền thang lầu xuống dưới, chỉ một lộ. Mặt, vệ ếch, Đường Tần đám người sắc mặt liền rất nhỏ thay đổi, xuống dưới, người. Là A Long lão bản tay đế một cái ngựa con. Ở tiến cát y vu bà ký ức không gian trước, vệ ếch bọn họ nhìn đến qua cái này ngựa con đi theo A Long lão bản bên người. Bức bách bị đồng sự nhóm mời đến đuổi quỷ các pháp sư. Lúc này, đối phương hai điều cánh tay chống ở mặt đất, đi xuống khi, trước dùng khuỷu tay một xử, lại kéo thanh hắc phát mủ nửa người dưới di động, hắn, nửa người dưới. Hai cái đùi không thấy, thay thế chính là điều 1 mét tới lớn lên hư thối đuôi cá. Từ nửa quay ngạnh lân nhìn như chăng là cá mập loại. Nhưng nhất lệnh Vương Nguyên Kim, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi ra đầu tê dại chính là, này ngựa con biên bò, biên đi xuống rớt thịt nát cùng dòi bò, sống thoát thoát nam dương quái dị bản cống thoát nước Mỹ. Nhân ngư, Đường Tần đám người, ngoặc kép, nếu không phải dạ dày không ăn cái gì, bọn họ hiện tại đã phun ra, vệ ếch chỉ liếc mắt một cái. Từ thuyền lang thong thả bò qua khứ trang hán cá mập người. Lập tức thu hồi chính mình tầm mắt, Hoa Thế Tuyết trang phục biểu diễn, trường, da lụa đỏ không. Gió phiêu động, nguyên là muốn thuận tay ấn chết thang lầu thượng âm u bò sát ngựa con. nhìn thấy tóc bạc thiên sư rất nhỏ hành động, nó gương mặt chảy ra một tia cực kỳ ác thú vị ý cười tới, như là nhìn thấy gì hảo ngoạn sự. Nó trong mắt nhẹ nhàng một bên, cũng không vội mà lộng chết trước mắt thứ này, nó lấy tay chống cằm. Tóc đen uốn lượn rũ xuống, sấn đến kia một trương hoàn mỹ phi người, gương mặt càng thêm kinh tâm động phách. Ôn nhu nói, hảo ca ca, người xem này đó dơ đồ vật không bằng xem ta. Ta lớn lên đẹp, mỗ nặc danh quỷ dị. Sách, ta đối cống phẩm thật tốt, cũng chưa chỉnh ghê tởm túi ra cách ứng hắn. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.